Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2081, vô tri khốn nạn. Một càng, Tô tiểu tử, xem ra, ngươi trêu chọc đến nha đầu kia. Cửu U có chút trêu ghẹo cười nói. Nói đến, ngươi và sau lưng nha đầu kia vẫn rất hữu duyên. Ngươi coi trọng hai kiện bảo bối. Nàng vừa lúc cũng coi trọng, đến từ đại thiên thế giới, tự nhiên có chút nhãn lực. Tô Trần đã xác định sau lưng An Ngữ, Lâm Di, đến từ đại thiên thế giới, các nàng theo ở phía sau. Hiển nhiên, là muốn cho ngươi một cái giáo huấn, thuận tiện đem ngươi đoạt. Ha ha, ai đoạt ai, còn chưa nhất định đâu. Tô Trần có chút nghiền ngẫm, khóe miệng kéo qua vẻ tươi cười. Liền xem như khi lấy được khối kia không biết tên tinh thể phía trước, hắn đều có lòng tin đối phó một cái thần chủ cảnh 7 tầng trung kỳ cùng một cái thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ. Huống chi, bởi vì đã nhận được khối kia tinh thể, huyễn tinh nắm chắc lần uy lực tăng lên, hắn chỉnh thể sức chiến đấu đâu chỉ gấp bội. Hai cái này đến từ đại thiên thế giới trung niên nữ tử cùng cô gái trẻ tuổi, không đáng để lo. Sau lưng, Lâm Di, hắn hình như phát hiện chúng ta à? An Ngữ nhỏ giọng nói. Vừa rồi, hắn rõ ràng hơi hơi quay đầu, nhìn ta liếc mắt, hơn nữa, tựa hồ, còn cười. Phát hiện thì sao? Lâm Di thản nhiên nói. Đối với nàng mà nói, một cái tiểu thiên thế giới nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử, một ngón tay liền có thể đâm chết. Thực lực tuyệt đối dưới, nàng một chút xíu không lo lắng đối phương ra vẻ hoặc là cái khác vân vân. Nàng và Ngữ Nhi để mắt tới hắn, toàn bộ Thăng Thiên Thành cũng không có ai có thể bảo vệ hắn. Cũng thế, An Nữ ừ một tiếng, Lâm Di, vậy chúng ta đi nhanh lên, theo sát một chút, tìm chỗ không có người, lại động thủ. Lâm Di nghĩ nghĩ, lại nói, tạm thời. Tốt nhất vẫn là đừng cho quá nhiều người biết rõ thực lực của chúng ta. Đế viện bên kia vẫn có mấy cường giả, người cũng không muốn để cho đế viện bên kia biết rõ huyết thương thiên vực đại tiểu thư giáng lâm. Thăng Thiên Thành đi. An Ngữ trùng điệp gật đầu, đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Tô Trần, sợ Tô Trần đi tới phía trước liền ném đi bình thường. Sau đó Tô Trần thảnh thơi đi ở phía trước, không có cố ý đi nhanh, cũng không có cố ý đi chậm, tựa hồ, hoàn toàn không để ý đến đằng sau còn có hai người theo. Hắn sẽ không là kẻ ngu à, một mực theo ở phía sau An Ngữ, nhịn không được nhíu nhíu mày lại, nàng và Lâm Di cơ hồ không có ẩn tàng, cơ hồ là quang minh chính đại theo đuôi, đừng nói là nửa bước thần chủ cảnh. Chính là một cái nhân chủ cảnh một tầng người tu võ cũng hẳn là đã sớm phát hiện nàng và Lâm Di a. Hắn không để ý chúng ta đi theo hắn, bởi vì hắn cảm thấy chúng ta không phải là đối thủ của hắn. An Nữ sững sờ, nhịn cười không được. Đúng, chúng ta ẩn giấu đi cảnh giới đâu. Kẻ ngu này còn tưởng rằng chúng ta thật sự là nhân chủ cảnh tồn tại đâu. Đúng lúc này, đột ngột, Tô Trần bước nhanh hơn, hắn muốn chạy trốn. An Ngữ đôi mắt đẹp sáng lên, hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, An Ngữ cùng Lâm Di cũng tăng nhanh tốc độ, thật chặt theo. Không bao lâu, An Ngữ lần nữa kinh ngạc, hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào? Tựa như là hướng phía chỗ không có người đi, cùng sau lưng Tô Trần. Chung quanh già đế tử càng ngày càng ít, tựa hồ là hướng phía ngõ nhỏ chỗ đi đến. Kỳ quái, quá kỳ quái, An Ngữ liền không có gặp qua quái dị như vậy đồ đần. Nàng và Lâm Di muốn nhất đó là có thể đủ tìm chỗ không có người giáo huấn Tô Trần. Đoạt Tô Trần, lúc đầu cảm thấy còn có chút độ khó. Dù sao, dưới tình huống bình thường, Tô Trần làm sao lại đi chỗ không có người. Nhưng trước mắt sự thực nói cho nàng, cái này hỗn đản chính là không bình thường, một chút xíu cũng không bình thường. Nàng làm sao biết, Tô Trần đồng dạng không quá nghĩ bại lộ thực lực, dù sao, còn không có tiến về đế viện, vạn nhất quá sớm bại lộ thực lực, đế viện bên kia biết rồi, Kha Vô Tâm chạy làm sao bây giờ? Lại là mười mấy cái hô hấp sau, Tô Trần đi tới một cái tĩnh mịch trong ngõ nhỏ vẫn là rất rộng, hai bên đều là màu xanh đen tinh thạch gạch đóng lầu các. Trong ngõ nhỏ, không có bất kỳ ai, cho người ta một loại u tĩnh hương vị, thậm chí, nếu như thần hồn đủ mạnh mẽ, liền sẽ cảm nhận được, ngay cả chung quanh mấy ngàn mét bên trong, tựa hồ, đều không có cái gì người tu võ hơi thở ba động. Lâm Di cùng An Ngữ cũng đi theo vào, mà Tô Trần thì là ngừng. Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng An Ngữ cùng Lâm Di, theo một đường, sốt ruột đi, Lâm Di không có lên tiếng, đồng thời, hướng phía bên cạnh lui một bước, một cái nửa bước thần chủ cảnh sâu kiến, nàng không cần động thủ, giao cho Ngữ Nhi liền tốt, dù sao, tiểu tử này để Ngữ Nhi tức giận đều hộp máu, Ngữ Nhi đến tự mình ra tay, mới có thể giải hận, ngươi biết không? Ngươi là cái thứ nhất dám cướp đi bản cô nương vừa ý bảo bối người. Cũng là cái thứ nhất dám không nhìn bản cô nương người. Càng là cái thứ nhất tức giận bản cô nương khí huyết công tâm mà thổ huyết người. Ngươi thật là làm càn. An Ngữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tức giận nói, một đôi mắt đẹp hận không thể trên người Tô Trần để mắt tới hai cái lỗ thủng. Vậy ta rất vinh hạnh. Tô Trần không sao cả nói, ngươi, An Ngữ lại là một trận lửa giận chuyển động, đến rồi giờ phút này, tiểu tử này vẫn là một tia ăn năn, một tia sợ hãi đều không có sao. Hít sâu một hơi, An Ngữ ngưng tiếng nói, bản cô nương cho ngươi một cơ hội, hiện tại, đưa ngươi từ phòng đấu giá được hai kiện bảo bối giao cho ta, nhẫn không gian của ngươi cũng giao cho ta. Còn có, nói xin lỗi ta, trịnh trọng nói xin lỗi, còn muốn tiếng kêu cô nãi nãi. An Ngữ lời này vừa nói ra, một bên, Lâm Di nhịn không được khẽ lắc đầu, Ngữ Nhi vẫn là quá thiện lương. Tại phòng đấu giá, bị cái này tiểu thiên thế giới tiểu tử khi dễ thành như thế. Kết quả, giờ phút này, chỉ cần người ta giao ra bảo bối, giao ra nhẫn không gian. Xin lỗi, là được rồi, tại đại thiên thế giới, nhiều khi, động một tí chính là sinh sinh tử tử, Ngữ Nhi loại tính cách này, cũng không tốt, bất quá, nàng không hề nói gì, nàng tôn trọng Ngữ Nhi xử sự, dù sao, Ngữ Nhi là nữ tử, cũng không phải là nam tử, huyết thương thiên vực tương lai vực chủ, đại khái dẫn đầu không phải là Ngữ Nhi, cho nên, Ngữ Nhi không cần học được tâm ngoan thủ lạt, cũng không cần học được lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng mà, Tô Trần chỉ là cười cười, không nhìn thẳng An Ngữ. Dưới mặt nạ, An Ngữ gương mặt đều có chút đỏ lên. Khốn nạn, đáng chết khốn nạn, nàng đều cho tên khốn này cơ hội. Nhưng này khốn nạn lại còn là như thế như vậy không biết điều. Nếu như ta nếu là ngươi. Trực tiếp liền động thủ. Sau một khắc, Tô Trần càng là nhíu mày. Đạo, đối với cái này mang mặt nạ nha đầu, Tô Trần vẫn còn có chút trêu ghẹo. Nha đầu này, bản tính không xấu, chính là điêu ngoa tùy hứng. Bị làm hư rồi, nhìn nàng tức giận đều muốn xù lông rồi. Tô Trần không hiểu có loại chơi rất vui cảm giác. Ngươi rất tự tin. Nửa bước thần chủ cảnh cho ngươi không có gì sánh kịp tự tin. An Ngữ cũng không có động thủ. Bởi vì, lấy nàng thực lực, một khi động thủ, liền kết thúc. Quá nhanh rồi, nàng mong muốn là phát tiết tâm tình của chính mình. Mong muốn là để Tô Trần sám hối. Cũng không thể nhanh như vậy. Không cho Tô Trần cơ hội nói chuyện. An Ngữ cười, khinh thường cười. Nửa bước thần chủ cảnh, rất mạnh sao? Cái gì gọi là chuyện hay?